Trong thế giới động vật, người ta thường thấy kiến hay đi theo đàn. Tập tính này được hình thành nhằm hỗ trợ quá trình kiếm ăn và làm tổ của loài kiến. Còn trong xã hội loài người, sự đoàn kết tạo ra sức mạnh và thúc đẩy thành công đến nhanh hơn. Tuy nhiên, không phải bất cứ liên minh nào cũng đem đến những giá trị tốt. Sự đoàn kết, nếu như không dùng đúng cách, thì sẽ mang đến hậu quả vô cùng nặng nề. Vụ án ngày hôm nay chính là một trong những minh chứng chính xác cho điều này. Sự thật là đã có hàng loạt cái chết thảm được gây ra bởi sự đoàn kết của một băng đảng giết người khét tiếng. Hãy cùng theo chân Kỳ An X để cùng tìm hiểu hành trình tội ác của nhóm sát nhân máu lạnh này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Khuya ngày 4 tháng 5 năm 2001, một vụ cướp và xâm hại tình dục tàn bạo đã xảy ra tại tầng 2 của một tòa nhà chung cư ở quận Cao Bình, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Ba tên côn đồ cầm dao xông vào khống chế ba nữ sinh, xâm hại tập thể và lấy đi toàn bộ đồ đạc có giá trị của họ. Vì thời điểm xảy ra sự việc là vào giữa khuya, mọi người đang ngủ nên không ai nghe được tiếng la hét của nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, bọn côn đồ bỏ đi, tất cả đều bịt mặt nên các cô gái không ai nhận dạng được, chỉ biết chúng nói giọng địa phương, không có bất cứ manh mối nào khác tại hiện trường khiến vụ án dần đi vào bế tắc. Đêm 10 tháng 5 năm 2001, cũng trên địa bàn tỉnh Tứ Xuyên, một cặp vợ chồng bị trộm đột nhập vào nhà, dùng hung khí đe dọa, lấy đi toàn bộ tiền mặt và trang sức có giá trị. Căn cứ vào mô tả, cảnh sát đã nắm được đặc điểm ngoại hình của bọn côn đồ. Tuy nhiên, băng nhóm này nhìn rất lạ mặt. Hai vợ chồng căn bản không thể nhận ra chúng là ai, đến từ đâu. Dựa vào lời khai của các nạn nhân, cảnh sát tin rằng hai vụ án trên đều được thực hiện bởi cùng một nhóm hung thủ. Xem ra đây là một băng đảng trộm cướp chuyên nghiệp, hoạt động dày đặc và thủ đoạn hết sức tinh vi. Chiều 13 tháng 5 năm 2001, một nhóm học sinh tiểu học đang chơi đùa ở bãi lau sậy bên bờ sông Gia Lăng, thị trấn Tân Kiến, thành phố Nam Sung, thì phát hiện một vật thể hình tròn nổi trên mặt nước, cách bờ chưa đầy 10 mét. Tò mò, các em tiến lại gần thì tá hỏa phát hiện ra đó là một cái đầu người. Ba đứa trẻ mặt mày tái nhợt, vội vã chạy về nhà kể cho người lớn nghe. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành điều tra. Qua phân tích, cảnh sát nhận định phần đầu của nạn nhân bị một vật thể có thể là dao hoặc rìu chặt lìa. Một phần xương hàm gãy nặng, trên mặt cũng có nhiều vết thương bị cứa bởi hung khí. Nam thanh niên được cho là bị hung thủ siết cổ đến tắt thở, sau đó dùng hung khí chặt đầu đem ném xuống sông Gia Lăng. Dựa trên mức độ phân hủy, các bác sĩ pháp y xác định thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 1-2 ngày trước, khuôn mặt vẫn có thể nhận diện được. Bờ sông này là địa điểm thường xuyên xảy ra cướp giật, xâm hại vì được bao phủ bởi bãi lau sậy rộng lớn. Ban ngày, nơi đây có khá đông người qua lại, nhưng tối đến chỉ lác đác vài người chạy bộ và các cặp đôi hẹn hò. Sau khi mở rộng điều tra xung quanh, cảnh sát biết được người thiệt mạng là một thanh niên sống tại địa phương, 22 tuổi, tên là Túc Đăng Xuân, làm đầu bếp ở thành phố Nam Sung. Được tin, con trai đã ra đi đau đớn như vậy, bố mẹ Xuân ngất xỉu tại chỗ. Tiến hành điều tra mối quan hệ của nạn nhân thì được biết Túc Đăng Xuân tính tình hiền lành, lại cao giáo đẹp trai nên rất được lòng mọi người. Cảnh sát loại trừ khả năng hung thủ thủ tiêu Xuân để trả thù, vì trước giờ anh chưa từng xảy ra xích mích nhỏ với bất kỳ ai. Vì vậy, động cơ ra tay của hung thủ chỉ có thể là cướp của. Ngày 16 tháng 5, trước khi vụ án của Túc Đăng Xuân có tiến triển mới, một đầu người khác lại được phát hiện ở đập ngăn nước của trạm thủy điện cách đó 20 km về phía hạ lưu. Nạn nhân chính là bạn gái của Túc Đăng Xuân, tên Bồ Yến Yến. Bồ Yến Yến, 21 tuổi, sống tại quận Cao Bình. Thời điểm phát hiện, người ta nhìn thấy hai mắt cô gái trợn ngược, miệng há to, trông có vẻ rất đau đớn. Được biết, tối ngày 12 tháng 5, sau khi tan làm, Túc Đăng Xuân đến chơi nhà bạn gái. Khoảng 22 giờ, Yến đề nghị ra ngoài đi dạo. Tối hôm đó, không thấy cả hai về nhà, nên gia đình vội vã đi tìm, nhưng không có kết quả. Đến khi nghe tin Yến và Xuân gặp nạn, gia đình ai nấy cũng sốc nặng. Cảnh sát cho rằng nước sông chảy xiết đã cuốn đầu nạn nhân đi xa, thi thể rất có khả năng còn mắc lại đâu đó trong bãi lau sậy. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 16 tháng 5, người nhân viên an ninh họ Giả trong khi tuần tra tại khu vực bờ sông, đã vô tình bị một mùi hôi thối nồng nặc phả thẳng vào mặt. Người đàn ông cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi. Khi đẩy đám lau sậy sang một bên, anh ta không khỏi hốt hoảng kêu lên: "Trời ơi, một đống xác chết!" Trong vùng trũng, giữa đám lau sậy có đến 4 thi thể không đầu nằm chất chồng lên nhau, nhìn rất kinh hãi. Tin tức về việc phát hiện 4 thi thể trên bãi sông Gia Lăng nhanh chóng được lan truyền. Người dân Nam Sung vốn dĩ quen với cuộc sống bình yên, nay lại một phen khiếp đảm. Nhận thức mức độ nghiêm trọng của vụ án, ngay lập tức, chính quyền tỉnh, chính quyền địa phương và cảnh sát Tứ Xuyên đã thành lập một đội chuyên án gấp rút điều tra manh mối. Liên tiếp nhiều chỉ thị quan trọng được đặt ra, yêu cầu các cơ quan giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt nhằm chấn chỉnh an ninh trong khu vực và ổn định lòng dân. Cảnh sát đã rà soát hơn 5.000 hộ dân, tiến hành lấy lời khai 640 người nhưng vẫn không có tiến triển gì. Chuỗi thảm án dường như vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Sau quá trình điều tra hàng nhiều giờ liền, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được 2 trong số 4 thi thể này thuộc về Túc Đăng Xuân và Bồ Yến Yến. Khám nghiệm tử thi cho thấy có rất nhiều vết thương tích bầm tím trên người nạn nhân. Có khả năng tất cả những người này đã bị hung thủ tác động vật lý một cách dã man trước khi tử vong. Khám xét toàn bộ khu vực lân cận, cảnh sát tìm thấy 3 con dao, 1 sợi dây thừng, 1 chiếc quần nữ và nhiều bao cao su đã qua sử dụng tại hồ nước cách hiện trường 30m. Qua đối chiếu, dao và dây thừng chính là hung khí, còn chiếc quần là của nạn nhân Yến. Cảnh sát nhận định tội phạm có sử dụng bao cao su, tinh dịch bị nước cuốn trôi nên rất khó thu được bằng chứng. Ngoài Túc Đăng Xuân và Bồ Yến Yến, 2 nạn nhân khác là 2 nam sinh 14 tuổi, Lý Siêu và Triệu Ba, học sinh lớp 8 của một trường trung học ở quận Cao Bình. Lý Siêu và Triệu Ba được phát hiện mất tích sau khi dự tiệc sinh nhật một người bạn cùng lớp vào tối 12 tháng 5. Theo các nhân chứng, khoảng 23 giờ hôm đó, khi tan tiệc, vì trời nóng, Lý Siêu và Triệu Ba nói muốn ra sông Gia Lăng bơi cho mát. Kể từ đó, không thấy quay về. Đến ngày 22 tháng 5, đầu của 2 nạn nhân được tìm thấy ở hạ lưu. Đối với tình huống 4 thi thể nằm cùng một chỗ, cảnh sát suy đoán nhóm tội phạm bị Lý Siêu và Triệu Ba tình cờ phát hiện khi đang khống chế Xuân và Yến nên đã ra tay diệt khẩu. 4 nạn nhân bị hại chỉ trong một buổi tối, trong khi đó hung thủ chỉ sử dụng dao. Vì lý do này, cảnh sát cho rằng nhóm côn đồ này phải từ 3 tên trở lên. Trong khi người dân Nam Sung chưa hết bàng hoàng trước vụ 4 thi thể lõa thể nằm bên bờ sông, thì được biết tại khu vực Tây Sơn, cảnh sát địa phương cũng ghi nhận thêm 2 nạn nhân khác trên núi Sáp Kỳ vào ngày 18 tháng 5. Theo đó, một người đàn ông trong khi đi rừng đã vô tình dẫm phải 2 thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Nạn nhân là một cặp tình nhân tên Hồ Phi, 20 tuổi và Chu Hiểu, 21 tuổi, đều là sinh viên trường y. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều bao cao su cũ. Thông qua nguồn tin cho biết, cặp đôi đã mất tích từ trưa ngày 5 tháng 5. Một người bạn cùng phòng của Chu Hiểu nói rằng cô ấy đã đi chơi với bạn trai và mất tích kể từ ngày hôm đó. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Nam Sung, thành phố nhỏ với dân số 500.000 người, liên tiếp xảy ra nhiều án mạng nghiêm trọng khiến dân chúng hoang mang tột độ. Cảnh sát lúc này cũng phải nhận nhiều công kích rất lớn từ dư luận. Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Nam Sung thậm chí còn tuyên bố nếu không phá được án thì sẽ từ chức. Đang lúc bế tắc thì 21 giờ 20 phút ngày 22 tháng 5, đội điều tra đã nhận được manh mối hết sức quan trọng. Một ông lão trồng dưa hấu trên mảnh đất gần hiện trường báo cáo rằng từng gặp một số thanh niên có biểu hiện rất đáng nghi. Theo lời kể, ngày 18 tháng 5, 4 thanh niên đến lán dưa của ông xin ở nhờ một thời gian. Họ nói sẽ giúp ông gặt lúa, gánh nước, nhưng không cần trả công, chỉ cần được cho ăn. Cả nhóm sau đó ở lại ruộng dưa trong 3 đến 4 ngày và rời đi vào chiều ngày 21 tháng 5. Dựa trên mô tả của ông lão, ngày 23 tháng 5, cảnh sát đã hoàn thành bức phác họa chân dung của các đối tượng tình nghi. Trong quá trình xem xét những vụ án gần đây để tìm ra điểm tương đồng, đội điều tra phát hiện ra một trình báo của người dân tên Tào Mẫn cho biết vào 23 giờ ngày 19 tháng 4, anh và người vợ đã bị 3 người đàn ông cầm hung khí chặn đường khi đang đi xe máy về nhà tại quận Cao Bình. Một tên côn đồ dí mũi hung khí sắc nhọn vào cằm Mẫn đòi tiền. Mẫn vội giao nộp tiền mặt, điện thoại di động và các vật dụng khác. Sau khi cướp, 3 tên định xâm hại vợ Mẫn, Nạn nhân lập tức kêu cứu. May mắn, có vài người đi xe đạp ngang qua trợ giúp khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy. Khi cảnh sát cho xem bản vẽ chân dung nghi phạm, vợ chồng Mẫn nhận ra ba kẻ trong đó. Lần theo những món đồ chúng cướp được, cảnh sát phát hiện điện thoại di động của vợ Mẫn bị bán cho chợ đồ cũ trong thành phố. Tuy nhiên, điện thoại của Mẫn chưa bị bán và được sử dụng vài ngày trước đây. Qua các phương tiện kỹ thuật, cảnh sát phát hiện trong điện thoại của Mẫn có liên lạc với hơn 200 người gần đây. Theo Mẫn, hầu hết số đó là của đối tác làm ăn, người thân và bạn bè. Hơn chục số còn lại là số điện thoại công cộng ở nhiều nơi khác nhau tại Nam Sung. Còn những cuộc gọi được tiến hành sau khi bị trộm điện thoại thì Tào Mẫn hoàn toàn không biết. Qua truy vết, chủ nhân của số điện thoại lạ có trong nhật ký tên là Lý Phú Vinh, là một tay xã hội đen địa phương, nhiều lần bị đưa vào trại cải tạo vì đánh nhau và trộm cắp. Lý Phú Vinh nhanh chóng bị cảnh sát bắt để phục vụ công tác điều tra. Khi thẩm vấn, Vinh nói số điện thoại đó do một người bạn tù tên Lưu Thiên Long gọi. Hai người quen nhau trong trại cải tạo và vẫn giữ liên lạc khi ra ngoài. Ngày 20 tháng 4, Lưu Thiên Long mời Lý Phú Vinh đi uống rượu. Khi say, Long mượn điện thoại của Vinh để gọi bạn đến đón. Người bạn này tên là Triệu Cường, cũng là một bạn tù của cả hai. Vinh kể, từng nghe Long khoe khoang trong lúc say rằng hắn đã xâm hại và sát hại vài cô gái mà không ai phát hiện. Vào ngày 20 tháng 5, Vinh tình cờ gặp Cường, Long, anh trai Long là Lưu Thiên Binh và một người lạ mặt trên phố. Anh ta nhìn thấy trên cánh tay Cường và trên mặt Long có vết thương. Qua điều tra được biết, Triệu Cường, 23 tuổi, có nhiều tiền án về tội trộm cắp và sử dụng chất cấm. Lưu Thiên Long, 22 tuổi và Lưu Thiên Binh, 25 tuổi, đều là dân trộm cắp chuyên nghiệp, nhiều lần vào tù ra tội. Người thứ tư trong nhóm là Liêu Hùng, 30 tuổi, cũng là tội phạm trộm cắp và nghiện ngập. Bốn kẻ này quen biết nhau trong trại cải tạo. Sau khi lần lượt được trả tự do vào năm 1998 và 1999, chúng nhiều lần cùng nhau ăn cắp dây cáp điện của chính phủ bán để kiếm tiền. Từ năm 2000, cả nhóm cảm thấy trộm cắp vặt kiếm được quá ít tiền nên bắt đầu đi cướp khắp nơi. Ngày 28 tháng 3 năm 2000, chúng đột nhập vào một sạp báo bên ngoài bưu điện quận Cao Bình, đánh chủ sạp bị thương và lấy đi rất nhiều tiền mặt. Sau khi trốn đến Tân Cương, cả nhóm bị liệt vào danh sách truy nã trên toàn quốc. Cũng theo lời kể của Vinh, để tránh sự đuổi bắt của cảnh sát, nhóm tội phạm liên tục thay đổi chỗ ở. Vào tháng 6 năm 2000, chúng trở lại Nam Sung thuê nhà trọ, tiếp tục kiếm sống bằng nghề trộm cắp. Đối chiếu với hồ sơ tội phạm của 4 nghi phạm, cảnh sát thấy dấu vân tay của Cường trùng khớp với dấu vân tay trong vụ án xâm hại 3 nữ sinh trường y tế ở Cao Bình vào ngày 4 tháng 5. Theo yêu cầu của cảnh sát, Vinh gọi điện dụ Long và Cường đi uống rượu. Tuy nhiên, Cường từ chối, nói sắp phải đến Thành Đô. Nhận được thông tin này, sáng ngày 25 tháng 5, Sở Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm mặc thường phục bí mật giám sát trong và ngoài ga xe lửa Nam Sung. Khoảng 4 giờ chiều, Triệu Cường đã bị lực lượng đặc nhiệm tìm thấy gần nhà vệ sinh của ga tàu. Khi tên Cường nhận ra mình bị theo dõi thì có ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, chưa kịp chạy, hắn ta đã bị viên cảnh sát đẩy ngã xuống đất. Triệu Cường sau đó bị còng tay áp giải về đồn. Lục soát trên người Cường, cảnh sát tìm thấy điện thoại của Tào Mẫn. Khi thẩm vấn, Cường thừa nhận đã cướp điện thoại của Tào Mẫn và xâm hại một nữ sinh trường y tế cùng với anh em nhà họ Lưu vào ngày 4 tháng 5. Cảnh sát cũng biết được rằng Liêu Hùng, một thanh niên thất nghiệp ở quận Cao Bình, thường xuyên cùng bọn chúng đi gây án. Ban đầu, tên Cường không thừa nhận hành vi tấn công và sát hại người. Nhưng khi lên cơn thèm thuốc, Cường không thể khống chế được bản thân. Hắn hứa nếu được cán bộ cho dùng thuốc thì sẽ khai toàn bộ sự thật. Sau khi được tiêm thuốc cắt cơn nghiện, Triệu Cường thừa nhận nhóm 4 người đã gây ra hàng loạt vụ án thi thể không đầu để cướp tiền mua ma túy. Lưu Thiên Binh, lớn tuổi nhất, là chủ mưu. Theo lời khai, nhóm Cường hại nạn nhân đầu tiên là cô bé 13 tuổi, bỏ nhà đi vào đêm 5 tháng 10 năm 2000. Từ mô tả của Cường, cảnh sát tìm thấy thi thể trong một hang động. Ngày 10 tháng 10 năm 2000, cả nhóm cướp và sát hại một cặp tình nhân trung niên ở khu thắng cảnh Tây Sơn. Sau vụ án này, gã cầm đầu Lưu Thiên Binh đề nghị cả nhóm tạm dừng gây án để tránh bị truy bắt. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2001, bọn chúng liên tục phạm tội ở khu thắng cảnh Tây Sơn, sát hại thêm nhiều nạn nhân. Trong đó, Xuân và Yến bị hại khi chúng tìm kiếm con mồi trong khu vực trường trung học Cao Bình. Cả nhóm giả làm thành viên đội dân phòng, vu cho cặp đôi đang ngồi trên cầu bên sông là gái bán hoa và khách hàng. Sau khi trói cả hai, chúng phát hiện Siêu và Ba đến bơi. Sợ hai nam sinh báo cảnh sát nên cũng tấn công. Các trinh sát nhanh chóng tiến hành phục kích và bắt giữ anh em nhà Lưu nhưng không thành công. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 25 tháng 5, nhận được thông tin cho biết Lưu Hùng đang ở quán trà trên quận Cao Bình. 5 phút sau, cảnh sát đã tới nơi và vây bắt thành công tên nghi phạm. Tối cùng ngày, người dân báo cáo đã thấy hai anh em nhà Lưu vừa lên taxi hướng về khu ký túc xá mới của một công ty điện lực. Sau khi nhận được lệnh, đội điều tra lập tức đến nơi và truy đuổi bọn chúng. Anh em nhà họ Lưu dường như đã nhận ra điều gì đó nên yêu cầu tài xế đổi hướng. Cả hai tên này cảm thấy tình hình không ổn nên bước xuống xe, chia đường chạy trốn. Lưu Thiên Binh chạy chậm nên bị cảnh sát bắt sống, còn Lưu Thiên Long trong phút chốc đã biến khỏi tầm mắt. Cảnh sát ngay lập tức bao vây toàn bộ bức tường ký túc xá của công ty điện lực. Lực lượng cảnh sát vũ trang đang đóng quân ở quận Cao Bình cũng lao vào tham gia trận chiến, hỗ trợ cảnh sát bố trí vòng vây chặt chẽ. Nhưng Lưu Thiên Long xảo quyệt đã trốn khỏi khoảng trống trên bức tường sân sau. Tuy nhiên, sau hàng giờ truy đuổi, sáng ngày 26 tháng 5, Lưu Thiên Long cuối cùng cũng bị lọt lưới. Vào ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Sung đọc qua hồ sơ tội ác của 4 tên ác nhân. Từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 5 năm 2001, 4 tên tội phạm đã liên tiếp thực hiện 11 vụ cướp và cưỡng hiếp, sát hại 11 người ở quận Cao Bình, quận Thuận Thanh và quận Gia Lăng của thành phố Nam Sung. Tội ác của bọn chúng cực kỳ nghiêm trọng, thủ đoạn rất tàn nhẫn, hậu quả vô cùng khủng khiếp. Tất cả đều phải nhận bản án tử hình và bị tước quyền chính trị suốt đời. Ngoài ra, còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho gia đình các nạn nhân. Vào lúc 9 giờ 30 ngày 20 tháng 11, chiếc xe tù chở 4 tên sát nhân vào sân vận động thành phố Nam Sung. Sân vận động chỉ có hơn 20.000 chỗ ngồi, nhưng số người lúc này đã lên đến 40.000. Tất cả đều tề tựu về đây để đòi công lý cho những nạn nhân xấu số. Những người dân không thể có mặt đã lắng nghe bản án qua loa phát thanh ở lối vào sân vận động và một số con phố gần đó. Sân vận động thành phố Nam Sung được canh gác hết sức nghiêm ngặt. Hàng trăm cảnh sát được vũ trang đầy đủ có mặt ở khắp nơi. Có đến 12 cảnh sát trên mỗi chiếc xe chở tù nhân. Khi xe tiến vào bên trong, cả hội trường bỗng dưng im lặng. Lúc tội ác của 4 con quỷ được nêu ra, tên ác nhân Lưu Thiên Binh đứng hàng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, hai tay đan vào nhau. Lưu Thiên Long sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy đứng không vững. Triệu Cường đứng một bên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng mồ hôi vẫn không ngừng tuôn trên trán. Tên còn lại là Lưu Hùng thì nghiêm người, cúi mặt từ đầu đến cuối. Trước khi tới pháp trường, xe tù diễu hành qua các con phố chính của Nam Sung. Khi xe vừa khởi động, đám đông không ngừng buông lời chửi rủa. Một số người còn ném chai nước và các vật dụng cầm trên tay vào người những tên phạm nhân. Nhiều người đàn ông thậm chí lao tới tấn công nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Một số còn muốn cho 4 tên ác quỷ trải qua cực hình giống như cách bọn chúng đã làm với các nạn nhân đáng thương. Việc truy bắt thành công băng đảng sát nhân này thực sự là một sự kiện lớn đối với thành phố Nam Sung. Đã lâu rồi mọi người không được vui vẻ như vậy. Cách đây vài ngày không ai dám ra đường vào buổi tối, đường phố vắng tanh. Nhưng sau hôm nay tất cả đều trở lại bình thường. Toàn thể người dân có thể đi mua sắm vào ban đêm và cùng nhau tận hưởng được bầu không khí trong lành, mát mẻ của thành phố. Người xưa có câu, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Những tên tội phạm dù có gian xảo cách mấy, cuối cùng cũng không thể trốn được sự trừng trị của pháp luật. 4 con ác quỷ rốt cuộc đã rơi vào chiếc bẫy do chính mình tạo ra. Tử hình là rất thích đáng cho những tay mưu sinh bằng nghề buôn bán mạng sống này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm nhiều vụ án có thật trên thế giới.